Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 Hoắc Lưu Manh. Chân trời dần dần nổi lên mặt trời, từ ngầm hầm rượu ra tới thời điểm, đã tiếp cận sáng sớm. Mơ siêu lịch vịnh lập tức lấy ra một cái bàn tay đại đạo cụ băng keo cá nhân. Cấp đệ đệ cổ đại miệng vết thương dán lên cầm máu. Sau đó là các loại chữa thương nước thuốc một hồi rót. Xem giản ôn mắt thè mơ siêu vô danh tổ chức quả nhiên là cái có tiền tổ chức a. Nhìn một cái này đạo cụ dùng rất hào phóng. Loại này chữa thương đạo cụ chính là nhiều một cái mệnh. Lịch vịnh bị hắn xem sau lưng phát mau. Trực tiếp quăng một cái túi cấp cứu cho hắn. Tạ lễ, hắc hắc giản ôn không khách khí mà nhận lấy. Hướng lịch vịnh giơ ngón tay cái lên. Thống khoái, lịch vịnh cười lắc đầu. Người này thật đúng là trắng da. Muốn đạo cụ liền thẳng hơi giật mình mà nhìn chằm chằm xem. Tưởng giao dịch hợp tác liền trước để chỗ tốt. Nói rõ ràng ngược lại muốn so tâm địa gian rào quá nhiều đáng giá tín nhiệm mơ siêu có chỗ tốt. Giản ôn cũng nhiệt tình hỗ trợ. Cùng lịch vịnh một tả một hữu giá lịch thơ cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Nương cuối cùng thời gian bổ cái giác. Lịch thơ tinh thần hảo một ít, ngoài miệng lại bắt đầu lời cợt nhả hết bài này đến bài khác. Cần cứu mạng nên lấy thân báo đáp, soái ca nhà ngươi trụ nơi nào, ta giao hàng tận nhà thế nào. Giản ôn ánh mắt chợt lóe, hảo a, ta trong hiện thực kêu nhậm tây thần, là quật kim khách, ngươi nhiều hơn chiếu cố chúng ta quật kim khách sinh ý liền biết ta trụ nào, lịch vịnh chen vào. Nói. Quật kim khách không phải rất nhiều đạo cụ sao? Giản ôn chừng hắn một cái. Đạo cụ nào có chế ít, đều là tiền a, lịch vịnh hiểu rõ gật gật đầu. Cũng là, hơn nữa quật kim khách quật chính là đạo cụ tiền tài. Mặc kệ là chính mình dùng vẫn là bán đi, đối đạo cụ theo đuổi vô cùng cuồng nhiệt, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh quật kim khách a, thêm cái bạn tốt, về sau cho ta đánh cái chết bái. Hành. Về sau cho ngươi giảm giá 50%, dù sao không phải chính mình sinh ý. Giản ôn đánh gãy đặc biệt sảng khoái, cười đặc biệt nhiệt tình. Ta WeChat tên là nhà giàu số 1 nhậm lão ngũ. Đi ra ngoài thêm a, hảo lịch thơ nhìn giản ôn gương mặt tươi cười. Hoa mắt say mê, đi theo ngây ngô cười lên. Hắc hắc hắc hắc, như vậy nhiệt tình, nên không phải là đối ta có ý tứ đi. Giản ôn cố ý đối lịch thơ vinh một chút, vứt cái mị nhãn, không sai, nhậm tây thần đối với ngươi rất có ý tứ, rời đi trò chơi nhớ rõ nhất định phải thêm hắn a. Tốt nhất mỗi ngày quấy dày, lịch thơ nhìn giản ôn, cơ hồ bị hắn mị nhãn câu hồn nhiếp phách đã quên nay tịch nơi nào. Lịch vịnh nhìn không được, ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, hồi hồn, sấn thiên không hoàn toàn lượng. Trở về nghỉ ngơi một chút hảo, hắc hắc lịch thơ ngây ngô cười, tâm tư một lung lay liền có mời, a thần không bằng đi chúng ta phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta phòng bố trí phòng ngự đạo cụ, đặc biệt an toàn, giản ôn nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn, loại này mời, vào phòng thật sự có thể, nghỉ ngơi, lịch vịnh ngắt lời nói, hắn là quật kim khách, trên tay như thế nào sẽ thiếu đạo cụ. Trước nhọc lòng chính ngươi đi, giản ôn cười ý vị thâm trường. Ở lịch vịnh cùng lịch thơ chi gian nhìn tới nhìn lui. Nhìn đến lịch vịnh đáy mắt khẩn trương, không phụ sở vọng nói. Ta muốn đi tìm ta đồng đội, lịch thơ thất vọng mà thở dài một tiếng. Còn muốn nói nữa khi, lịch vịnh lại nói, ngươi đồng đội giống như cũng là ngươi bạn trai đi. Giản ôn gật đầu, đúng vậy, liền đến nơi này. Ta muốn đi lầu 2 tìm ta bạn trai, khi nói chuyện. Đã đỡ lịch thơ tới rồi lầu 2 hàng hiên khẩu. Giản ôn buông lịch vịnh, chuẩn bị đường ai nấy đi. Chúng ta cùng đi a. Vạn nhất có yêu cầu hỗ trợ đâu, giản ôn đều đã buông ra lịch thơ. Lịch thơ chính mình điên nhi từ phía sau theo đi lên. Giản ôn biểu tình khác thường quay đầu lại, liền nhìn đến lịch vịnh khiển trách mà nhìn lịch thơ. Ngươi nhìn xem thương thế của ngươi, qua đi không kéo chân sau thì tốt rồi còn giúp vội ta không có việc gì. Tuổi trẻ, khôi phục mau, lịch thơ đối với giản ôn vỗ vỗ bộ ngực, tự tin cười, Giản Ôn nhún nhún vai. Hành đi, theo kịp đi, hắn đại khái đoán được Lịch Vịnh tâm tư. Quả nhiên, ở hắn xoay người thời điểm, nghe được Lịch Thơ đối ca ca nhỏ giọng mà nói thầm. Chỉ cần cái Quốc Huy đến hảo, không có đầu tường đào không ngã. Giản Ôn, ha ha, cố lên, sớm ngày đào đào nhậm Tây thần kia tòa tường. Diễn kịch diễn rốt cuộc, vì không lộ nhân, Giản Ôn cấp Hoắc Thịnh thân phận đều chuẩn bị tốt. Anh địch, ngươi thế nào? Giản Ôn đến nhi đồng nhạc viên khi, đại sảnh cửa sổ mở rộng ra, ánh mắt trời vẩy đầy nhi đồng nhạc viên, chiếu vào plastic món đồ chơi thượng, có vẻ phá lệ ngây thơ chất phác đáng yêu. Hoắc Thịnh đứng ở nhi đồng nhạc viên ngoài cửa, đỡ ở trên cửa, hung lệ chưa lui sát khí, đầy người chật vật vết máu, giống một cái xâm nhập nhà trẻ thực thi bạo lực hành vi sát thủ. Cùng nhi đồng nhạc viên sắc điệu không hợp nhau, Giản Ôn khẩn trương mà quan sát Hoắc Thịnh trên người thương thế. Phát hiện hắn trên trán chóp mũi thượng tràn đầy đậu nành đại mồ hôi. Mỏi mệt từng ngụm thở phì phò, đỡ đầu gối tay run nhè nhẹ, phảng phất chiến đấu một suốt đêm thể lực tiêu hao quá mức. Trừ lần đó ra, Hoắc Thịnh lộ ở bên ngoài da thịt cũng không có rõ ràng thương thế. Cổ thủ đoạn như vậy yếu hại vẫn là bảo hộ thực hảo. Ngực trên quần áo bị cắt qua, áo khoác xé lỏng lẻo, tựa hồ bị rất nhiều người từ bất đồng phương hướng vây công. Nhi đồng nhạc viên bên kia lại cùng trước một ngày ban ngày nhìn đến khi cơ hồ hoàn toàn không có gì bất đồng, không có máu, không có quỷ quái, cái gì đều không có, bình tĩnh phảng phất bị trò chơi một lần nữa đổi mới một lần. Này đối với làm Hoắc Thịnh một đêm khổ chiến mỏi mệt thành như thế bộ dáng tới nói. Khẳng định không bình thường, không đơn giản Giản Ôn như thế tưởng, mặt sau hai huynh đệ cũng như thế tưởng, đồng thời nhanh hơn bước chân. Hung thần Hoắc Thịnh nghe được tiếng bước chân vừa mới ngẩng đầu nhìn qua khi. Trong mắt còn có còn sót lại hung ác, nhìn đến người đến là Giản Ôn khi ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Lại nghe được Giản Ôn như thế xưng hô hắn, ý thức được có người ngoài, nhạy bén mà nhìn về phía Giản Ôn phía sau, thấy được kia đối hoa tỉ muội, hoạt bát tỉ tỉ, lúc này khác thường trầm mặc. Trầm mặc muội muội ngược lại phá lệ nhiệt tình. Chủ động lại đây đáp lời, nguyên lai ngươi kêu anh địch cha ân, Hoắc Thịnh bất động thanh sắc. Cố ý không có cùng Giản Ôn đôi mắt thần, đang nghe đến anh địch tên này khi. Hắn sẽ biết Giản Ôn ý đồ, anh địch là nhậm Tây thần người, cố ý dùng kia bệnh tâm thần tên, khẳng định không phải làm tốt sự. Hoắc Thịnh đều có thể suy đoán Giản Ôn nhất định dùng chính là nhậm Tây thần tên. Quả nhiên, muội muội đau lòng mà nhìn về phía Giản Ôn, a thần nhưng lo lắng ngươi, a thần. Nguyên bản nhìn đến muội muội cái loại này ánh mắt, Hoắc Thịnh là hẳn là ghen tức giận. Nhưng lại vừa nghe này xưng hô, Hoắc Thịnh ngược lại có điểm muốn cười. Này xưng hô, bổng cực kỳ, nhậm Tây thần nhất định sẽ thích. Còn hào ta nhịn qua tới, Hoắc Thịnh cố ý kéo Giản Ôn tay. Ở Lịch Thơ trước mặt tú ân ái, còn hào trời đã sáng. Thiếu chút nữa tài, nếu là thua tại nơi này vĩnh viễn rời đi ngươi. Vậy ngươi chẳng phải là càng thương tâm. Lịch Thơ bĩu môi. Đôi mắt thẳng lăng lăng chừng mắt hai người giao chiến tay. Hận không thể đem kia hai tay xé mở. Lịch Vịnh nhìn không được, đem Lịch Thơ tễ đến phía sau. Chủ động cùng Hoắc Thịnh nói lên chính sự. Ngươi dùng kẹo bom, rất nguy hiểm sao? Hoắc Thịnh gật đầu, thận trọng nói. Mãn nhà ở người ngẫu nhiên hoa hoa. Đầu người tất cả đều là thật sự. Là trước đây người bị hại quỷ quái oan hồn. Ít nhất có thượng trăm cái, hắn chỉ nói bình thường tình huống. Còn có trọng điểm trường hợp đặc biệt, Hoắc Thịnh không có nói rõ ngọn ngành ý tứ, Giản Ôn cũng chưa dùng tên thật, hiển nhiên bọn họ quan hệ cũng không như biểu hiện như vậy thân mật. Còn hào ta tới anh hùng cứu mỹ nhân, Giản Ôn rút ra tay. Khơi mào Hoắc Thịnh cầm, cô bé, cấp ra về nhà A tương đương, cảm tạ anh hùng ân cứu mạng. Ta đây liền lấy thân báo đáp đi, Hoắc Thịnh cười suy yếu. Thuận thế dựa vào Giản Ôn trên vai. Anh hùng, mang nô gia về nhà đi, Lịch Thơ lại bắt đầu trợn trắng mắt. tự cho là động tác nhỏ không ai nhìn đến, kỳ thật mỗi người đều thấy được. Lịch Vịnh khóe mắt co giật, thật sâu cảm thấy muội muội vẫn là sắm vai cao lãnh nhân thiết tương đối thích hợp. Một mở miệng liền Phạm Xuẩn bại lộ chỉ số thông minh. Đi thôi, ta tiểu đáng thương, Giản Ôn ngả ngớn sờ một phen Hoắc Thịnh khuôn mặt. Đột nhiên một phen chặn ngang đem Hoắc Thịnh công chúa ôm lên. Hoắc Thịnh, Giản Ôn biểu tình hơi hơi vặn vẹo một cái chớp mắt. Cố gắng chấn định, chúng ta đây về phòng. Ta tiểu đáng thương bị thương, yêu cầu ta hảo hảo trị liệu, Lịch thơ. Chúng ta có, Lịch Vịnh ngắt lời nói. Vừa lúc chúng ta cũng có việc, hắn trên người cũng có thương tích yêu cầu trị liệu. Ta liền dẫn hắn về phòng, có chuyện có thể tìm chúng ta hợp tác, hành, Giản Ôn cười khách sáo xong. Đi nhanh mại hướng hàng hiên khẩu, song bào thai không có cùng lại đây. Bọn họ đối Hoắc Thịnh nói cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Cố ý lưu lại hiển nhiên là muốn chính mình tự mình xem xét một phen. Hoắc Thịnh nghe được Lịch thơ khinh thường phun tào. Kia to con còn nô ra đâu? Ác, sư tử bằng đá bán manh đâu? Hoắc Thịnh, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Giản Ôn đem Hoắc Thịnh ôm lên lầu thang. Nghe được mặt sau không có tiếng bước chân truyền đến. Nhanh chóng đem người buông xuống. Hung hăng vậy vậy tay, ai nha ta đi, trọng đã chết, Hoắc Thịnh ở trong lòng yên lặng phun tào, được rồi, ổn, liền Giản Ôn này thể lực, đừng nghĩ ở mặt trên, lại nghe Giản Ôn trong mắt chuyển động, cũng nghĩ đến này cha, không được, ngươi quá nặng, ở mặt trên sẽ áp chết ta, Hoắc Thịnh, hết hy vọng không thay đổi làm sao bây giờ, có bản lĩnh trên giường thấy thật trương, Hoắc Thịnh bình tĩnh nói. Trở về phòng, ngủ, Giản Ôn, loại nào ngủ, Hoắc Thịnh trong mắt mạo quang, ngươi nói loại nào ngủ. Hai người đối diện, ánh mắt ở đối diện chung va chạm ra tình cảm mãnh liệt hỏa hoa. Sau đó Hoắc Thịnh tinh thần phấn chấn mà khiêng Giản Ôn liền hướng phòng chạy. Một giấc ngủ dậy khi, ngoài cửa sổ mặt trời chói chang nhô lên cao, đã chính ngọ thời gian, Giản Ôn xoa eo. Trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình, hảo hảo tử vong trò chơi, bị hắn chơi thành luyến ái trò chơi, trong trò chơi tương ngộ, trong trò chơi yêu nhau, hiện tại còn ở trong trò chơi tới lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Thật là quá không cho boss mặt mũi, hắn vừa mới xoa eo, cánh tay đụng tới Hoắc Thịnh trơn bóng thân mình, Hoắc Thịnh liền tỉnh, săn sóc mà duỗi qua tay giúp hắn mát xa, tỉnh. Giản Ôn nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, ghét bỏ một chút trò chơi, làm quá chân thật, liền khách sạn chuẩn bị cây dù nhỏ đều có, sách, trò chơi thiết kế giả nên sẽ không còn có cái làm Nguyệt lão yêu thích đi, Hoắc Thịnh muộn thanh. Cười, hai người cùng nhau ngã vào trên giường khi, Giản Ôn đột nhiên sợ hãi tưởng lui về phía sau, còn tìm lấy cớ nói khách sạn không có chuẩn bị phẩm. Không nghĩ tới Hoắc Thịnh ở khách sạn ngăn kéo vừa lật. Tìm được rồi, trách chỉ trách trò chơi quá săn sóc, làm chi tiết quá chân thật, làm hết thảy nước chảy thành sông. Ngươi không phải bị thương sao? Giản Ôn ở trong chăn trộm véo Hoắc Thịnh eo, nói tốt người bị thương, thể lực như vậy hảo, thật quá đáng. Hoắc Thịnh vẻ mặt lưu manh tướng, cười bí bí khí, đúng vậy, bị thương. Cho nên làm ngươi ở mặt trên a, Giản Ôn, phi, hắn là ở mặt trên, chính là còn có thân thể vị kiêu kỵ thừa vị a. Hết chương.